Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 142, đối chiến với Boss Rio nổi giận xung thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi tiến vào di tích cổ thì mọi người mới biết được độ khó và nguy hiểm mà di tích cổ mang lại cho ai dám cả gan bước vào đây. Bên trong này được chia làm 4 tầng theo như lời kể của Artemis, và ở tầng 1 thì họ đã gặp những ma thú LV4 thành bầy mà tính đi lại xung quanh sẵn sàng tấn công bất kỳ đi vào trong này, đồng thời nếu muốn vượt qua thì phải tiêu diệt hết ma thú cản đường, nhưng mà chúng cứ ồ ạt ra khiến cho mọi người gặp khá nhiều rắc rối khi mà phải đối đầu với chúng. Cuối cùng thì Ryu phải dùng đến đòn AoE diện rộng khiến cho bầy ma thú tầng 1 này chết sạch sẽ. Điều này cũng mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho họ, nhất là những người có level thấp từ LV4 trở xuống, và họ là người thu hoạch được nhiều nhất. Ryu cùng với Ryu và những người đạt LV5 trở lên cũng nhận được một chút tăng lên thông số, nhưng mà nhiêu đó không thấm vào đâu cả. Nhưng mà những người khác thì đạt được lợi ích rất nhiều. Mikoto là LV4 thông số đạt được cấp C hết cả, Lily là LV3 với thông số đạt được cấp E, còn Haruhime thì lên LV4 khi mà thông số của nàng đạt tới cấp D. Cứ như vậy một đường xuyên qua đầy khó khăn thì họ cũng tới được đường dẫn vào tầng 2, và ở đây họ phải đánh nhau với tiểu boss tại đây. Khi đánh bại được nó thì hai cánh cửa sẽ mở ra, đồng thời họ phải giết chết ma thú ở hai cánh cửa thì kích hoạt cơ quan thì mới qua được. Nó đến kìa Etione. Màu né tránh đi, Long Thiên Nộ, Phong Trảm Phá, E, Trọng Kích, Tione. Ryu nhìn thấy liền la lên để cho E và Tione né ra đòn công kích của Boss. Khi mà E và Tione né đòn Boss thì cũng không quên tặng cho nó vài đường công kích cực kỳ hiểm vào người Boss, khiến cho nó thương càng thêm thương. Ryu bắt lấy cơ hội này xông thẳng vào Boss. Lôi Đình Cửu Thiên, Mặt Nhật Vẫn Kích, hai đòn trọng kích phép đánh vào người Boss khiến cho nó hét lên đau đớn rồi tan biến thành khói bụi, để lại viên ma thạch to lớn cao bằng đầu người. Lily tiến tới thu ma thạch này vào trong túi đeo lưng của nàng. Khi mà Lily thu nhập xong thì mọi người quyết định hướng về đường bên trái đi trước, và từ đây bắt đầu họ gặp khó khăn khi mà trong bầy ma thú LV4 này ẩn ẩn xuất hiện một hoặc hai con ma thú LV5 bên trong, và chỉ cần đi sai một bước và sẽ chết. Trong đàn này anh thấy có hai ma thú LV5. Các em nghĩ sao? Ừ, em cũng cảm thấy như vậy. Tiona, tốt nhất là chúng ta phải tìm ra được đâu là ma thú LV5 cái đã, nếu không thì tình hình khá bất lợi cho chúng ta. Riveria nói đúng, chúng ta phải tìm ra được chúng trước. E, anh có cách rồi. Ảo thuật phát động, rồi xuất hiện rất nhiều hình chiếu của Ryu cùng với E, Tione và Tiona. Những hình chiếu này xong vào trong đám ma thú, nhưng đi xuyên qua chúng đảo quanh mấy vòng sau thì hai con ma thú LV5 kia cảm thấy mình bị chọc giận mà xông tới tấn công. Cái này tiện thật đấy. Tione, ừ tuy tiện thật nhưng mà nếu gặp phải ma thú thuộc về loại miễn nhiễm với chiêu này thì vô dụng rồi. Tìm ra được chúng rồi nghe theo hiệu lệnh của anh. Đã rõ, x2, 3, 2, 1 xông vào. Ryu trực tiếp hoán đổi với hình chiếu và cho hai con ma thú LV5 hai nhát kiếm, và chúng chết ngay lập tức khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Rồi cậu thanh tràng bằng cách dùng loạn vũ thương khiến cho bọn ma thú xung quanh cậu hất tung lên và rơi xuống những chiếc gai nhọn từ dưới đất trồi lên. Còn E và Tione thì chém giết ma thú từ bên ngoài, nhất thời bầy ma thú này loạn thành một bầy. Sau ít phút thì đã bị Ryu cùng những người khác giết hết, không chờ con ma thú nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tốt lắm mọi người. Nghỉ ngơi một chút đi và chúng ta tiếp tục. Hestia tranh thủ kiểm tra thông số mọi người và ngạc nhiên khi mà thông số của mọi người từ lúc đặt chân vào di tích cổ này tăng lên rất nhiều, mặc dù là cũng gần tới cấp mà họ có thể chịu được để lên level tiếp theo. Ryu kích hoạt lấy cơ quan và quay trở lại đi sang con đường bên phải thì họ gặp được một bầy giống vậy, nhưng mà lần này có một con ma thú LV6 và ba con LV5 bên trong. Ryu cũng thực hiện lại chiến thuật cũ, nhưng mà lần này chỉ giết được 3 con ma thú LV5 kia, còn con LV6 đã thoát được và quay ngược lại tấn công lại cậu khiến cho cậu trở tay không kịp. Nhưng mà Ryu cũng phản ứng cấp tốc đỡ đòn lại và cùng với Riveria giết con ma thú LV6 này. Được rồi, chúng ta đã kích hoạt được hai cơ quan rồi nên tiến về tầng 2 thôi. Ryu dẫn đầu đẩy ra cánh cửa dẫn lên tầng 2 rồi bước vào, những người khác cũng bước vào theo. Khi mà họ đã đặt chân tới được tầng 2 thì kinh hãi phát hiện cương nhiên ở tầng 2 này là ma thú LV4 ít đi mà đổi lại là LV5 xuất hiện rất nhiều. Họ phải tốn rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được tầng 2 này, và họ nhiều lần suýt rơi vào tình trạng đoàn diệt. Cũng may là Ryu trong những lúc nguy cấp đó bộc phát ra tiềm năng của cậu, hiện tại thì thông số của Ryu đạt tới con số kinh khủng. Mizako Ryu, LV5, lực lượng S900. GT, 1000, bền lâu, S900, GT, 1000, linh xảo, S900, GT, 1000, nhanh nhẹn, S900, GT, 1000, ma lực, S900, GT, 1000, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp, thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên, khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long trảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Fury counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Chấn động tạo thành một quả cầu trắng xanh bao bọc quanh tay hoặc vũ khí mình đánh vào trong không khí khiến cho vùng không gian đó như bị chấn động vậy. Giờ chỉ cần Ryu hoàn thành thành tích vĩ đại là có thể tấn cấp lên LV6 rồi mà điều này rất khó khăn. Hiện tại thì họ đã ở tầng 3 của di tích cổ và ở đây thì hoàn toàn không thấy ma thú LV4 đâu cả mà thuần túy là ma thú LV5 cả thôi, ngẫu nhiên sẽ gặp vài ma thú LV6 làn vàng. Nơi này chắc là theo cấu trúc phân theo cấp độ rồi. Hestia, chắc là vậy, nếu không thì chúng vừa bước vào thì đã gặp ma thú LV4 và vài con LV5 đâu. Tiona, lên trên nữa chắc là gặp ma thú toàn LV6 thôi nhỉ. Nếu vậy thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Và họ bắt đầu đi cẩn thận hơn trong việc tiến bước về phía tầng cuối của di tích cổ này là tầng 4. Ở đây thì các nàng đều thận trọng hơn và Ryu luôn giữ cho trạng thái của mình ở đỉnh phong của mình để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây thì Mikoto và Lily cũng tăng thêm được vài thông số của mình, còn Ryu và những người LV6 khác bắt đầu cảm nhận được sự tăng trưởng về thông số của mình. Khoảng 4 tiếng sau thì họ đã tới được nơi đi xuống tầng 4 di tích cổ. Chắc là nơi này rồi. Mọi người cẩn thận vào đấy. Chúng ta có nguy cơ gặp được ma thú LV6 đấy. Biết rồi, mọi người. Ryu đẩy cửa bước vào trong và thấy được rất nhiều ma thú trước mặt cậu và chúng thuần một sắc LV6 cả. Điều này làm cho những người khác biến sắc mặt mình. Không còn cách nào khác đành dùng chiêu đó thôi. Nói rồi Ryu đưa mũi tên mà cậu rút được từ Orario lên nắm lấy nó theo dạng chuẩn bị phi đi và bắt đầu hội tụ năng lượng vào đầu mũi tên. Thời gian thấm thoát trôi qua vài phút thì cậu đã ngưng tụ hoàn tất và ném mũi tên đi, đồng thời cậu cũng nhận được âm báo hệ thống. Tinh ký chủ thành công đề thăng trái ác quỷ Gora Gora Nomi lên thượng cấp. Tinh ký chủ thành công đề thăng trái ác quỷ Hihi Nomi lên thượng cấp. Bằng mắt thường có thể thấy được những nơi mà mũi tên phi qua thì những ma thú đều bị đóng băng lại không thể nhúc nhích được và bị chấn vỡ đi, đồng thời lọt vào khe hở thời không xuất hiện. Trên mặt đất rơi đầy những viên ma thạch nằm lăn lóc ở đó, Ryu đã ngưng tụ lực lượng thời. Không, chấn động và đóng băng ba loại năng lực vào đầu mũi tên rồi phi nó đi nên mới dẫn đến hiện tượng này. Tuy là chiêu này khá cường đại nhưng mà vẫn có cá lọt lưới, khi những con ma thú LV6 này không trúng đòn mà Ryu đánh ra thì chúng ngay lập tức lao về phía cậu mà tấn công. Âm dương diệt hồn, chấn động phá long, những ma thú LV6 còn lại đều chết hết dưới loại công kích thứ hai của Ryu, điều này khiến cho những người khác kinh ngạc trợn mắt hốc mồm nhìn cậu tiêu diệt hết ma thú LV6. Nhưng mà đổi lại thì Ryu đã hơi đuối sức nên cậu ngồi xuống hồi phục lại, những người khác thấy vậy liền đi lại cảnh giác xung quanh đề phòng. Lát sau thì Ryu đứng dậy và đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong của mình. Cảm ơn mọi người, không có gì đâu, Riveria, chúng ta tiếp tục thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu mà không tiêu diệt nó trong đêm nay thì Orario sẽ tiêu thất đấy. Artemis, cậu, thân thể cậu bị làm sao vậy? Hestia, là do thần lực của mình đang dần cạn kiệt đi nên không thể giữ được rõ nữa. Artemis, được rồi, chúng ta nhanh lên thôi. Khi mà họ đã đặt chân xuống di tích cổ này thì nhìn thấy được boss của di tích này. Nó giống như cục thịt lớn vậy và nhiều xúc tu xung quanh nó lay động, ở trước ngực thì có viên bảo thạch và ở đó mọi người nhìn thấy Artemis đang bị giam trong đó. Cách để có thể tiêu diệt nó là phá hủy viên bảo thạch trước ngực nó. Artemis, như vậy thì cậu sẽ tan biến đúng không? Hestia, và phải tốn rất nhiều thời gian thì mới sống lại được. Artemis, không được, phải có cách nào đó khác chứ? Bell, anh Ryu, anh hãy nói gì đó đi. Bell, làm thôi, không thể nào vì nàng liên lụy nhiều người khác được. Ryu dáng nở ra nụ cười nhưng mà mọi người đều có thể cảm nhận được đó là Ryu chỉ biểu hiện ra mà thôi. rồi hình chiếu Artemia biến mất đi và Boss cũng phát hiện ra có người xâm nhập vào nơi của nó liền giống lên, gào gào, ở trên ngực nó bảo thạch đang giam giữ Artemis nàng đang dần mở mắt ra và nhìn thấy những người đã cùng đi với hình chiếu mà nàng ngưng tụ tới đây. Làm đi đừng có do dự nữa. Artemis, thực hiện chiến thuật như đã bàn đi. Đã rõ, mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi mọi người bắt đầu tấn công về Boss và cuộc chiến cuối cùng cũng khai mở ra. Và bắt đầu tấn công Boss nhưng mà cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà Boss liên tục dùng xúc tu của mình tấn công bất ngờ bằng đâm từ dưới đất lên đồng thời cũng có vài con ma thú LV6 xuất hiện công kích chỗ nhóm Lily cũng may là có Tiona và Riveria bảo vệ các nàng nên mới không xảy ra vấn đề gì lớn. Lĩnh vực nguyên tố, vạn long vẫn lạc, long hồ sông thiên, những người khác cũng dùng chiêu của mình đánh vào người Boss khiến cho nó đau đớn kêu lên liên hồi, gào gào gào, và nó dùng tay siêu to khổng lồ của mình hướng về phía mọi người đập xuống. Âm dương hộ thể, nghĩ muốn công kích các nàng hỏi qua ta sao? Chấn động phá long và địa lực nhất kích, lại là một đòn khá nặng đánh vào người Boss và nó một cánh tay biến mất sau đòn đó, Ryu lập tức giơ thương của mình lên và Harohime thấy vậy hiểu ý bắt đầu niệm chú còn Bell thì ngưng tụ chiêu Fireball và Argonaut. Agovesta để sẵn sàng cho đòn quyết định, anh Ryu em đã niệm xong rồi. Harohime, quang tốc, đột ảnh, long nộ chấn thiên và nguyên tố bùng nổ. Một hình rồng hư ảnh từ trên trời vẫn lạc xuống chỗ Boss đồng thời thì lĩnh vực nguyên tố bộc phát ra vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Nhận lấy này, Bell, đòn đánh của Bell đã phá hủy gần hết những xúc tu gần viên bảo thạch và Ryu bắt lấy cơ hội này giơ kiếm mình lên và Harohime chuyển phép Uchiha no Kozuki lên trên người Ryu. Cậu cảm nhận được thông số của mình tăng lên nhanh chóng và cậu bắt đầu tụ lực vào mũi tên của Artemis và phá diệt phệ thương của mình. Chết đi Boss, Ryu gào hét lên rồi hướng về Boss mà phi đi như tên bắn vậy, xuyên phá viên bảo thạch trước người Boss đồng thời cậu cũng chính tay giết nữ nhân mà cậu yêu thích của mình. Boss dần tan biến đi và Ryu cứ đứng chờ đó cúi đầu nhìn mũi tên giờ chỉ còn đầu mũi tên thôi trên thân hình Boss bay ra một luồn sáng và bay về phía Ryu rồi cậu như rơi vào ảo cảnh vậy. Ở trong này thì cậu nhìn thấy một khu rừng và có một hồ nước ở đó cậu nhìn thấy một thân ảnh đó là Artemis nàng vẫn còn đang mặc bộ đồ mà lúc cậu gặp nàng khi mà cậu rút ra được mũi tên ở Orario và nàng đang đi về phía cậu. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt chính thức nhỉ? Artemis, tại sao mà em xuất hiện ở đây? Nơi này là em dùng thần lực còn sót lại của mình kéo anh vào đây. Artemis, em muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em. Artemis, Ryu không nói gì mà tiến tới thân thủ ôm Artemis vào lòng và rơi lệ khi nhìn nàng. Đừng khóc mà em sẽ trở lại thôi. Chắc tầm khoảng 1000 năm nữa thì anh sẽ gặp lại em. Artemis, không có cách nào khác để hồi sinh em sao? Không có biện pháp nào cả. Artemis, nói rồi Artemis đỏ mặt nàng ngẩng đầu lên khẽ hôn lên môi Ryu rồi xấu hổ cúi đầu xuống chôn vào lòng ngực cậu. Anh tưởng là em sẽ giữ trong trắng và trừng phạt ai dám đụng vào nàng sao? Nếu là trên thần giới thì sẽ như vậy, nhưng mà người em yêu là anh nên mong anh hãy chờ đợi. Artemis, Ryu không đợi nàng nói hết liền dùng tay nâng cằm nàng lên cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn mọng nước của Artemis và điều này khiến cho Artemis trợn mắt lên nhìn Ryu rồi nàng mỉm cười nhu tình nhìn cậu và thân thể Artemis nàng dần mờ đi. Ryu mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đã trở lại bên trong di tích cổ cậu siết chặt nắm đấm của mình và thề sẽ tìm mọi cách để có thể cho Artemis sống lại mà không phải là 1000 năm sau. Lúc này thì âm báo hệ thống vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem kinh làm sao có thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Hestia Artemis e Lily Mikoto Harohime Tione Tiona Serpriu Aina. 11 11 phần thưởng cô biết 20.000 hối đoái mỗi thu một người được một lần rút thưởng. Tình hoàn thành trung cực nhiệm vụ 3 cứu và giải thoát cho Artemis. Phần thưởng thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định X10 thẻ triệu hồi nhân vật. X5, tinh hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ma thú đã hấp thu thần lực. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, giết chết nữ nhân của mình. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, giết chết thần Artemis. Phần thưởng, thẻ tăng cấp skill. X5, gân xanh xuất hiện trên trán Ryu vì cậu nhìn thấy hệ thống thông báo vì cậu lần đầu giết nữ nhân của mình. Rồi đóng lại thông báo hệ thống và nhờ Hestia kiểm tra thông số mọi người cùng với của cậu luôn, tất cả mọi người đều có tăng trưởng về thông số cả. Matomi này có cách nào để có thể hồi sinh Artemis lại không? Có đấy anh Nhi, Chan, tổng cộng có 2 phương pháp, Matomi, là cách nào vậy mau nói cho anh, Cách đầu tiên là anh có thể nhờ ông nội nuôi của anh là thần rớt hồi sinh lại nàng. Vì thần rớt có quyền năng đó, Matomi, nhưng mà biết đi tìm ông của đâu bây giờ? Hai vậy còn cách thứ hai là gì? Đó là anh bỏ ra 30.000 hối đoái hồi sinh đan và chỉ định ai sử dụng thì người đó sẽ sống lại ngay, nhưng mà bây giờ hối đoái của anh không đủ rồi. Matomi, rìu mắt sang lên khi mà nghe tới hồi sinh đan nhưng mà lại nghĩ tới cái giá của nó tận 300.000 hối đoái thì hiện tại cậu không thể bỏ ra nổi, mặc dù là dùng hai tấm thẻ giảm giá mà lần trước cậu rút ra được thì vẫn còn tới 240.000 lận, nhưng mà cậu mới có 190.000 hối đoái thôi. Mikoto LV4 thông số đều đạt cấp C hết, Ryu LV5 thì thông số lực lượng, bền lâu và nhanh nhẹn đã đạt cấp D, Haruhime và Lily lên LV4 với thông đạt được cấp H, cuối cùng là Ryu cậu gia tăng phải nói là đáng nể đấy. Ryu đã lên LV6 và những thông số của cậu phải nói là tăng một cách kinh khủng để hình dung thôi. Còn Etione và Tiona chắc là họ đã lên được LV7 rồi, họ chỉ cần về gặp thần của họ là Loki để tiến hành thăng cấp ân huệ của mình thôi là xong. Ghê thật đấy anh Ryu, Lily, như vậy thì ai còn là đối thủ của anh ở LV6 này nữa chứ? Tione, đúng vậy đấy, LV4 đã có thể đánh bại được LV7, giờ đã là LV6 thì chắc thắng được LV8 rồi. Mikoto, chưa chắc đâu, vì chưa giao thủ với ai đạt được LV8 thì chưa nói chắc được. Với lại thì không thể chủ quan được, vì mỗi lên level cao hơn thì sẽ có biến đổi về chất đấy. Ryu nhìn vào thông số hiển thị trên tấm giấy ra thì cũng kinh ngạc với tăng trưởng thông số của cậu một cách chóng mặt như vậy. Mizako Ryu, LV6, lực lượng D500, GT, 599, bền lâu, D500, GT, 599, linh xảo, D500, GT, 599, nhanh nhẹn, D500, GT, 599, ma lực, D500, GT, 599. Kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên, khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long trảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Fury counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Chấn động tạo thành một quả cầu trắng xanh bao bọc quanh tay hoặc vũ khí mình đánh vào trong không khí, khiến cho vùng không gian đó như bị chấn động vậy. Mọi người đi ra khỏi di tích cổ này và dừng lại nghỉ ngơi một đêm, rồi mai họ lại xuất phát về lại Orario. Ryu quay lại nhìn tòa di tích cổ thì cánh sau lưng cậu xòe rộng ra và bay lên trời. Mọi người thắc mắc không biết Ryu bay lên trời làm gì thì họ nghe được tiếng Ryu vang vọng trên bầu trời và họ biến sắc, lập tức chạy ra xa khỏi di tích cổ. Đã Artemis vẫn lạc tại nơi này thì di tích này giữ lại làm gì nữa? Nguyên tố gào hét, vạn thương tề phát, long thiên nộ vẫn, biến mất khỏi thế gian này đi. Mọi người chạy ra khỏi di tích cổ một đoạn khá xa thì nhìn thấy cảnh tượng 10 long ảnh cùng nhau gào hét hướng về tòa di tích mà đi, đồng thời trên bầu trời truyền đến tiếng long ngâm, và lát sau thì tòa di tích cổ không thấy đâu cả, giờ chỉ còn lại một cái hố to nằm ở đó mà thôi. Ryu đáp xuống đất trước mặt mọi người, tìm một chỗ trống trải thoải mái tựa vào đó ngủ tiếp đi, những người khác cũng không quấy rầy cậu mà im lặng, lặng lẽ đi lại gần cậu mà ngủ đi. Sáng hôm sau mọi người thức dậy chuẩn bị mọi thứ rồi xuất phát về lại Orario, họ tốn ít thời gian hơn để có thể đạt được về Orario nhanh nhất. Khi họ đã thấy được Orario phía xa kia thì Ryu bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn về một hướng nào đó, những người khác thấy hành động kỳ lạ của Ryu lập tức biết được có chuyện không ổn liền đề phòng nhìn xung quanh. Không hổ là người từng ở LV4 đánh bại được LV7 Otta của Freya Familia. Seth Familia, chúng ta đã ẩn giấu kỹ như vậy mà vẫn còn bị nhận ra. Kali Familia, chính vì vậy ta càng mong muốn đạt được ngươi hơn đấy Mizako Ryu. Kali, Kali, Seth còn có cả Phobos nữa, các ngươi đang làm gì ở đây? Hestia, đương nhiên là cướp người rồi. Photo, bầu không khí rơi tĩnh lặng và chỉ có tiếng gió thổi qua thôi, hai nhóm người đều nhìn về đối diện với vẻ ngưng trọng. Kali đảo mắt xung quanh nhìn tìm thân ảnh Artemis thì không thấy nàng đâu, liền nở nụ cười. ha ha, không thấy Artemis nhỉ? Kali, điều này chứng tỏ rằng Artemis đã bị giết đưa về thần giới và nhiệm vụ của họ thất bại. Seth, vốn dĩ là bọn ta dự định bắt ngươi và Artemis đi. Và ta sẽ được chiêu ngưỡng thân hình tuyệt đẹp của nàng. Seth, này Seth chú ý lời nói của mình đi. Photo, ha ha, các người đòi bắt ta đi rồi dùng biện pháp mạnh để ta gia nhập vào Familia các ngươi đúng không? Thật là nực cười mà với từng ấy người. Này nhóc con đừng có mà nghĩ rằng mình đã từng đánh bại LV7 là ngon. Bọn ta có tận mấy trăm người và LV6 không phải ít đâu. Photo Familia, đúng vậy, bọn ta phải cho ngươi biết điều mới được. Seth Familia, nói nhiều với tên hậu bối làm cái gì, trực tiếp xông lên bắt lại đám nữ nhân kia khống chế chúng để hắn ta vào khung khổ đi. Kali Familia, xem ra chưa thử qua đấu với LV7 thì tự cho là mạnh nhất sao? Để ta cho các ngươi một bài học nhé. Hiện tại thì ta vẫn còn ấm ức trong người nên xin lỗi các ngươi phải chết thôi. Lĩnh vực nguyên tố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu trực tiếp phát động lĩnh vực của mình và những thành viên của ba Familia đều phản ứng lại, bắt đầu lao về phía nhóm Hestia với ý định bắt các nàng uy hiếp Ryu, nhưng mà Ryu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Từ chỗ nhóm Hestia đang đứng thì dâng lên một bức tường bao bọc các nàng lại bên trong và các nàng tránh được mọi người vây bắt. Giờ thì đến lượt các ngươi. Ryu vừa nói vừa bộc phát ra khí tức thuộc về LV6 ra ngoài, và điều này khiến cho mọi người của ba Familia kinh ngạc, còn ba vị thần Kali, Seth và Photo kinh hãi trên mặt ba người khi mà thấy Ryu bộc lộ ra khí tức thuộc về LV6. Không thể nào, làm sao mà ngươi có thể là LV6? Chuyện này không có khả năng. Seth, đúng vậy, dù có vào điên cuồng trong đan dần thì vẫn không lên cấp nhanh như vậy. Kali, ha ha, giờ biết được đi, nhưng mà đã quá muộn rồi. Chịu chết đi, thiên ngoại phi thiên và diệt tuyệt thập bát long trảm. Một lúc sau thì trên bãi cỏ nằm đầy thân ảnh của ba Familia muốn bắt các nàng. Hừ, chỉ là một lũ ô hợp thôi mà nói mạnh miệng quá đấy. Nói xong, Ryu nhìn về phía ba vị thần Kali, Photo và Seth vẫn còn đứng ngay đó há hốc mồm nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt họ. Lát sau thì họ lấy lại tinh thần nhìn về phía cậu, chỉ có khiếm sợ và tuyệt vọng thôi. Khiếm sợ là level của Ryu với sự tăng trưởng nhanh chóng này, và tuyệt vọng là vì mình đã chọc phải người không nên chọc. Đừng có tới đây, Seth, ta đã nói rồi, các ngươi phải chết vì do tâm trạng của ta không vui. Hơn nữa, đặc biệt là ngài Seth lại dám mạo phạm nữ nhân của ta, mặc dù là chưa chính thức thôi. Ryu bắt đầu niệm chú của mình để giết ba vị thần có mặt ở đây. Ryu rút ra thương được cậu cõng trên vai ra, nắm lấy nó cùng với việc niệm chú của mình, ba thần Kali, Photo và Seth cảm giác đều gì đó không ổn liền muốn quay đầu chạy đi thì phát hiện mình bị định trụ tại chỗ không di chuyển được. Sao ta không di chuyển được? Kali, là ngươi, chính ngươi đã làm điều đó. Photo, mau trực tiếp bộc phát ra thần lực của mình, nếu không thì chúng ta phải chết nơi này. Seth, ta không muốn 1000 năm sau quay lại đâu. Kali, rồi trên thân thể ba vị thần phát ra thần lực cùng với ba cột sáng từ trên trời giáng xuống chiếu thẳng vào người ba vị thần, đồng thời cả ba từ từ bay lên. Ba vị thần cảm giác sự cái vô hình giam cầm ba người biến mất khiến cho họ vui vẻ, đồng thời lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng mà tiếp theo sau đó sắc họ trắng bệch đi vì họ thấy xung quanh cột sáng xuất hiện từng vết nứt và bắt đầu lan tràn ra, cuối cùng cột sáng đó biến mất mặc kệ là họ vẫn còn đang bộc phát ra thần lực của mình. Quay lại vài phút trước khi mà Ryu thấy họ bộc phát ra thần lực của mình để có được kéo lên thần giới thì Ryu đứng một tư thế rất kỳ lạ, nếu mà có ai trong băng hải tặc dâu trắng hoặc là những nhân vật đỉnh tiêm ở thế giới One Piece thấy thì sẽ phải sợ mất mật, vì đây là tư thế mà ai biết hay dùng khi vận dụng trái ác quỷ của mình. Chỉ thấy Ryu đứng thẳng người, tay trái cong lại đưa chéo về bên phải, và trên đó xuất hiện một quả cầu khí màu trắng xanh xen lẫn màu đen. Đó là Ryu kết hợp hai trái ác quỷ lại với nhau là trái thời. Không và chấn động, rồi Ryu vung tay ra thì không khí chỗ ba thần kia nứt ra từng vết nứt, đồng thời xuất hiện những hố đen mini không ngừng hấp thụ lấy năng lượng từ cột sáng từ thần giới giáng xuống. Xuyên phá tất cả mọi thứ kể cả các vị thần và tiêu diệt họ đi. Đó là thí thần thương. Không thể nào, Seth, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mà thí thần thương lại rơi vào tay người phàm chứ? Kali, Ryu phóng thương của mình đi hướng về phía thần Seth mà đi, và thương xuyên qua thân thể của thần Seth khiến hắn hộc máu ngã gục xuống ngay tại chỗ. Tiếp đó thương quay lại bay ngang qua, đồng thời xuyên qua thân thể của hai vị thần còn lại là Kali và Photo, song thương bay lên thật cao bắt đầu trụy lạc xuống, đồng thời Ryu phát động chấn động quyền xuống mặt đất nơi mà ba vị thần đang bị thương của cậu đâm xuyên thân thể mình bay lên không và rơi xuống. Bên dưới khi thương trụy lạc xuống thì dâng lên rất nhiều mũi thương mang theo năng lượng diệt thần trồi lên xuyên thủng thân thể cả vị thần rồi họ chết ngay lập tức. Cậu cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Tinh ký chủ đánh chết thần Xét, phần thưởng 5.000 hối đoái. Tinh ký chủ đánh chết thần Kali, phần thưởng 5.000 hối đoái. Tinh ký chủ đánh chết thần Photo, phần thưởng 5.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu tam sát thần, phần thưởng 15.000 hối đoái, huyết mạch, X3, những người khác thì họ thấy được một màn mà họ khó thể nào quên được, đó là Ryu đồ thần nhưng mà không phải là một vị mà là ba vị đồng thời bị Ryu giết chết như vậy. Anh Ryu, anh vừa mới giết ba vị thần đấy. Ryu, đâu chỉ ba vị, nếu không tính vào Artemis bất đắc dĩ thì tổng cộng là 5 vị thần rồi. Mọi người nghe vậy liền kinh hãi biến sắc mặt mà nhìn cậu như chờ kết quả, quả nhiên là sau đó Ryu nói ra cậu đã giết ai. Ngoài ba người thì còn có Apollo và Ista nữa. Lần này thì họ đã chết lặng rồi vì tin tức này quá mức kinh tâm động phách và họ tốn vài phút thì mọi người mới lấy lại tinh thần trước lời nói của cậu. Và mọi người tiếp tục hướng về Orario mà đi mà không quan tâm gì đến những cái xác của ba Familia nằm ở đó. Cách chương.